Vợ ơi, anh xin lỗi. Chương 24, Góc Truyện Audio.com. Sáng hôm sau, anh về đem ít đồ và mua trái cây cho ả, đi đến cửa bệnh viện thì bị vài ba tên mặc đồ vest chặn lại. Tránh ra, mấy người muốn gì anh đứng đó hỏi. Phiền anh đứng đây một lát, cô được vào một tên trong đám đó nói. Tại sao, anh, đây là mệnh lệnh tên đó. Của ai anh, có thể tiết lộ tên đó. Anh càng nổi máu nóng lên. Tránh ra, anh vừa dứt lời anh đã đá một tên ngã lăn ra đất. Rồi mấy tên kia xong đến đánh một lúc sau, mấy tên đó đã yên bị trên đất mè. Bệnh viện lại lời, anh đi nhanh đến phòng vì anh nghi ngờ. Cài, anh vội mở cửa ra. Anh bàng hoàng, trước mặt anh là một vũng máu đỏ tươi, ả đang nằm trên đó đau đớn. Tê, tớ, Tuấn, a, anh, e, em đâu? Quy, quá, ả nói trong đau đớn. Khánh Ly, em bị sao vậy? Anh vội kêu bác sĩ. Có điện thoại ở đó. Ai làm em ra như vậy? Anh vội đỡ ả lên. Là, đê, di, di à, lại là di di. Anh cảm thấy tức giận. Đúng lúc bác sĩ đến đưa ả vào phòng cấp cứu. Anh ngồi ở ngoài đợi. Di di, cô đang bị gì vậy hả? Khánh Ly, mà cô cũng dám. ABH xoa xoa hai thái dương. Anh không ngờ cô lại là người mưu mô hiểm độc như vậy. Bác sĩ bước ra, cô ấy sao rồi? Anh vội chạy lại hỏi. Cô ấy vẫn ổn, nhưng đứa bé thì có thể giữ được vì đang uống thuốc phá thai. Ông bác sĩ cũng dâm chạnh mà an ủi, đặt tay lên vai anh. Tôi xin phép, anh vô cùng tức giận bỏ mặc ả đi. Tại nơi khác, Thiên, Di Di, cô ta đâu? Anh nắm cổ áo cậu. Ha ha, phần anh hỏi gì vậy? Cậu có thể tin được anh bị cái cô Khánh Ly ăn não anh à? Cậu nói rồi xô anh ra. Mày có biết cô ta đã làm gì đâu? Anh bực tức ngồi xuống ghế. Hư, cô ta đã làm gì? Cậu nói giọng khinh bỉ. Cô ta đã làm hư cái thai của Khánh Ly. Anh, ha ha ha ha, anh nói ai làm hư cái thai đó? Cậu đứng lên bỏ tay vào túi hỏi anh. Là Di Di, anh cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra, anh sẽ đau vì những lời anh nói và muốn nó chưa từng thốt ra từ miệng anh. Đỏ, anh trai đáng kính của tôi, cậu nói rồi bỏ đi. Để lại anh ngồi đó, cô hiểu câu nói của anh. Tại sao phải đau vì những lời mình nói? Di Di, Khánh Ly, ai là người cần mình bảo vệ? Anh đi vào bệnh viện với ả nhưng cứ lơ đãng đi suy nghĩ về câu nói của cậu. Cách chương.